Ah. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 198 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình vừa mới ngủ dậy xong, thành ra hơi bị ngáo ngủ tí. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Diệp Mặc của chúng ta đã đến Trường Minh Thư Viện và quyết đấu với cả trưởng môn Trường Minh Thư Viện. Sau đó thì đã nói chuyện với Bàng Húy và chuẩn bị đánh nhau với Bàng Húy. Tập hôm nay thì chúng ta sẽ có trận chiến giữa Diệp Mặc và Bàng Húy. Cụ thể thì Bàng Húy mạnh tới đâu? Diệp Mặc liệu có thể làm gì được Bàng Húy không? Vì các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay nhé. Thì phát bây giờ thì tối chả nhìn. Ồ, ông này đúng rồi. Thế bây giờ tôi hỏi ông nha. Chưa một tập rồi đúng không? Giờ này phát tập nữa thì là đủ đủ rồi. Thế là ngày hai tập rồi. Tối tôi còn bận. Tối còn bận nữa. Thì giờ phát để tối còn tranh thủ đi chứ. Tối còn phải đi ship hàng. Còn kiếm tiền. Không chết đói thì phải đói lắm. Ôi, xem chân nào bảo vệ không? Tháng độ 5-6 triệu rồi đi làm đây. Đấy đâu tối hai tập nữa. Cắt cổ người ta. Đọc vừa đi, đọc nhiều có đọc sao được. Muốn đọc không đọc được nữa. Giờ làm nhiều quá rồi, cái đọc nhiều quá nó đau họng lắm. À, thôi, đợi tí luyện cơ mồm tí cho dẻo, vừa mới ngủ dậy ngáo quá. Đấy, luyện cơ mồm tí cho nó dẻo. Ok. Alo, 1, 2, 3, 4, đất nhị, 8, 4, ngũ lục, thất bát, thập cửu. Thử cửu thập chứ sao lại thập cửu. Cửu thập. Alo, ô tô, Ajinomoto, Olo, Belo, alo. Thôi. Ok rồi đấy. Giọng bắt đầu, mồm bắt đầu dẻo rồi. Đấy, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tập số 198 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đợi mình chút. Ok. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập 198. Bàng Húy một khi quyết định phải giết người bịt miệng cũng lười đi khơi mào việc người khác căm phẫn Diệp Mặc. Y muốn giết người rồi, tất cả những người nghe thấy lời này của Diệp Mặc hôm nay một người cũng không thể thoát. Một số người xung quanh nhìn thấy vẻ mặt Bàng Húy sau khi nghe xong Diệp Mặc nói lập tức liền biết sự tình dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất nhiều người cũng muốn giúp Bàng Húy lại lần nữa dập tắt suy nghĩ của mình. Vương Kỳ Kiếm thấy Diệp Mặc đánh với lão cũng không lấy vũ khí ra, còn đối với Bàng Húy lại lấy ra binh khí của hắn trước, lập tức trong lòng sửng sốt. Chẳng lẽ nói Bàng Húy còn lợi hại hơn so với lão? Mình đã là tiên thiên, Bàng Húy cho dù lợi hại cũng chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi. Nhưng ngay sau đó lão biết mình đã nhầm hoàn toàn. Sau khi Bàng Húy khom thân mình xuống nói xong một câu với Diệp Mặc, lập tức đứng thẳng lên. Thậm chí cái bộ dáng thấp bé lúc này đã trở nên cao thêm hơn một chút. Cả người khí thế thẳng tắp như bão táp, Vương Kỳ Kiếm nhìn thấy trong lòng run lên. Giờ khắc này, lão rốt cuộc hiểu rõ câu nói vừa rồi kia của Diệp Mặc là có ý gì. Tu vi của Bàng Húy tuyệt đối cao hơn lão, hơn nữa cao hơn không phải một chút đâu. Vương Kỳ Kiếm thực sự không ngờ tới tu vi Bàng Húy lại cao như thế, không thể ngờ rằng nhiều năm ở thư viện Tiểu Minh lại không lộ ra bộ dáng. Nếu không phải Diệp Mặc tới nơi này muốn giết y, có lẽ vĩnh viễn không người nào biết được y là tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người có tu vi cao đều cảm thấy được áp lực khổng lồ và khí thế hùng mạnh của Bàng Húy. Bọn họ đã biết hóa ra Bàng Húy mới là đệ nhất ở Cửu Minh Thư Viện. Khó trách Diệp Mặc đánh nhau với Vương Kỳ Kiếm không hề động kiếm, còn đối với Bàng Húy lại đem kiếm ra trước. Diệp Mặc cư xử với cao thủ như này cũng giống như với một tu chân trúc cơ, đương nhiên không dám chậm trễ. Hắn tuy rằng khẳng định Bàng Húy không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng không kiêu ngạo, ngông cuồng đến độ khinh thường đối phương. Bàng Húy và Ly Thành đều là tiên thiên chân chính, nhưng Bàng Húy tu luyện Vu Thần Quyết. Bản công pháp này Diệp Mặc mặc dù chưa xem qua, nhưng khẳng định cao siêu hơn rất nhiều so với thứ Ly Thành tu luyện. Cho nên trước khi hắn chưa thực sự giao thủ, chắc chắn sẽ không có bất cứ ý định xem nhẹ đối phương. Bàng Húy và Vương Kỳ Kiếm không giống nhau. Đối với Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc hoàn toàn không biết y không có bất cứ uy hiếp nào với mình. Còn Bàng Húy một chút, hắn cũng không biết. Thái Cơ cảm nhận được khí thế hùng mạnh của Bàng Húy, thậm chí có một loại cảm giác không thể thở được. Trong nội tâm cô vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng hiện tại cô đã thăng cấp tiên thiên, hơn nữa còn bên cạnh võ trường. Nếu là trước đây cô chưa thăng cấp, đi đánh đến Bàng Húy là việc nằm mơ giữa ban ngày. Cũng may cô chưa làm chuyện này, nếu không cô hiện tại phòng trừng hai cốt đã lạnh. Cô không làm chuyện này, không phải sợ chết, mà sợ mình chết rồi, không ai giúp cô báo thù. Bàng Húy chỉ vừa bước ra, y giống như chỉ bước một bước nhỏ, nhưng mọi người phát hiện ra Bàng Húy đã đứng trước đối diện với Diệp Mặc. Chiêu thức ấy của Bàng Húy không uy phong như đứt trên không của Vương Kỳ Kiếm, nhưng cũng cực kỳ rung động lòng người. Ánh mắt Diệp Mặc một trận co rút, hắn biết đây rõ ràng không phải là xúc địa thành thốn trong truyền thuyết, nhưng hình thức ban đầu rồi, đây mới thực là bản lĩnh. Nếu Diệp Thành Chủ vẫn cứng đầu như thế, vậy Bàng Húy lĩnh giáo một phen. Chỉ hy vọng Diệp Thành Chủ không giết được rồi. Tôi ngược lại, bị... Chỉ hy vọng Diệp Thành Chủ không được giết tôi, ngược lại bị tôi giết. Bàng Húy nói xong căn bản cũng không rút loan đao sau lưng. Đối diện Diệp Mặc chính là một quyền không bất kỳ sự chần chừ nào. Bàng Húy nắm tay vừa đánh, Diệp Mặc liền cảm giác được một loại hô hấp không thoải mái bay tới. Hắn thậm chí có một loại cảm giác như vậy. Toàn bộ linh khí của đỉnh Côn Lôn đều bị Bàng Húy một quyền tùy ý kéo hết. Mà một quyền này mang theo linh khí tập trung, không ngừng tụ thành nội khí hùng hậu, đánh về phía chính mình. Dường như chỉ cần hắn chần chừ một lát sẽ bị một quyền này dập tắt. Diệp Mặc đương nhiên không chần chờ, không thèm ẩn núp. Phi kiếm trong tay đã hóa thành một đường kiếm chân nguyên hùng hậu bổ ra. Chỗ bất đồng chính là Diệp Mặc dùng chân nguyên trong cơ thể, còn Bàng Húy lại dễ dàng dùng linh khí chung quanh tụ lại thành nội khí, cao thấp nháy mắt có thể đoán ra. Một tiếng ầm vang va chạm kịch liệt lập tức phát ra mấy tiếng nổ oanh oanh. Diệp Mặc cả người với kiếm lại bị một quyền này đánh văng ra xa mấy trượng, thậm chí trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Mà Bàng Húy lại không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa cũng không lui về sau, ngược lại còn tiến thêm một bước, lại đánh ra một quyền. Mọi người đứng xem ở một bên trong khoảnh khắc này đều ngây dại. Bọn họ thật không ngờ Bàng Húy lợi hại quá. Diệp Mặc một chiêu đánh bại Vương Kỳ Kiếm, Bàng Húy là đánh một quyền lui Diệp Mặc. Đây là chuyện gì? Một số đệ tử Thứ Minh Cư Viện lập tức phát ứng, lại kinh ngạc hô lên. Bắt đầu hò hét cổ vũ cho Bàng Húy. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng môn phái mình lại có cao thủ như Bàng Húy vậy. Về chuyện Bàng Húy cưỡng gian rồi giết chết một gia đình, căn bản được bỏ qua một bên. Thái Cơ lại trong lòng kinh hoàng, cô nắm thật chặt, trán đầy mồ hôi lạnh, thậm chí móng tay bóp chặt đến mức chảy máu cũng không hết. Khi cô thấy Diệp Mặc một chiêu đánh bại Vương Kỳ Kiếm, liền cho rằng Bàng Húy chết chắc rồi. Nhưng cô thật không ngờ Bàng Húy vậy mà còn quá nghịch thiên, chẳng những một quyền đem Diệp Mặc đánh bay ra mấy trượng, hơn nữa còn khiến Diệp Mặc bị hộc máu. Chỉ có Diệp Mặc tự biết, hắn sở dĩ bị đánh đuôi mấy trượng không phải bởi vì hắn kém hơn Bàng Húy, mà hắn cho Bàng Húy ăn một cái thua ngầm. Hắn thật không ngờ Bàng Húy có thể điều động linh khí bên ngoài chuyển hóa thành nội khí, chặn được nội khí linh chuyển, lại bị nội khí của Bàng Húy từ phía sau đánh bị thương. May mà nơi này linh khí loãng, tu vi Bàng Húy cũng có hạn, cho nên hắn chỉ phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên loại tình huống này chỉ có một lần mà thôi. Tiếp theo, hắn có phòng bị tuyệt đối sẽ không bị lừa. Nhưng Diệp Mạc trong lòng lại giật mình. Phải biết rằng điều động linh khí bên ngoài nghe nói đều là cao thủ Nguyên Anh Kỳ trở lên mới có thể làm được. Mà Bàng Húy không ngờ cũng làm được. Đều nói tu vi Bàng Húy vượt qua Nguyên Anh, Diệp Mạc tuyệt đối sẽ không tin. Tuy rằng ăn chút thiệt thòi nhưng Diệp Mạc cũng không tức giận, ngược lại còn vui mừng. Bởi vì hắn biết Vu Thần Quyết thực sự rất lợi hại. Ngay cả một tiên thiên cũng có thể đánh cho một quyền dữ dội như vậy. Phải biết rằng hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, nói một cách khác, tùy tiện một tu sĩ luyện khí kỳ tới nay cũng không phải đối thủ của Bàng Húy. Bàng Húy kinh nghiệm đối địch không ngờ vô cùng phong phú, khi Diệp Mạc chưa rơi xuống, quyền thứ hai lại đến. Tuy nhiên quyền thứ hai này thực sự là nội khí tu vi của chính bản thân y. Quyền phong hùng hậu đánh úp Diệp Mạc, khiến Diệp Mạc ngoại trừ đánh trả chính diện ra thì không còn đường thứ hai. Diệp Mạc cũng biết hắn ngoại trừ đánh bừa ra không có lựa chọn khác. Bàng Húy cố ý xây dựng ra hình thức khiến Diệp Mạc không thể đánh bừa, có thể thấy được y cho rằng nội khí của mình thâm hậu hơn so với Diệp Mạc. Diệp Mạc lần này không dùng phi kiếm mà dùng nắm đấm. Hắn biết phi kiếm chịu lực nhỏ, lợi ích cho việc biến hóa quỷ dị nhưng bất lợi đối với loại đánh bừa này. Vừa rồi hắn đã chịu thiệt thòi, huống chi hắn không hy vọng phi kiếm của hắn bị đánh nát. Oanh! Nắm tay hai người đụng vào nhau, một trận tiếng vỡ vụn chói tai vang lên. Người chung quanh võ trường cũng có thể cảm giác được kình phong đã kích thích lên da người khiến nó dạn ra. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu chảy máu, quyền phong đụng vào nhau khiến đá vụn cát đất bay đầy trời. Giữa võ trường rộng lớn bị một quyền này kích động oanh tạc thành một hố lớn. Người chung quanh nhìn thấy cuộc chiến hung ác như vậy đều im lặng, trong lòng lại phát lạnh. Có lẽ đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Thân thể Diệp Mạc vốn dĩ đang rơi xuống bị một quyền này đánh bay lên rất cao. Bàng Húy cười lạnh, y bên chỗ cao không chịu lực, Diệp Mạc bị y đánh bay không cho rơi xuống đất chính là do y tạo nên. Tuy rằng cho dù không dựng loại tình huống này, y tin rằng Diệp Mạc cũng không phải đối thủ của y, nhưng y luôn là người cẩn thận, y hy vọng tuyệt đối không thể giết nhầm đối phương. Diệp Mạc trong lòng thầm than, Bàng Húy này quả thực là cao thủ. Vu Thần Quyết không biết là cái gì mà lại kinh khủng như vậy. May mắn, hắn đã tu luyện Tam Sinh Quyết. Nếu hắn chưa tu luyện thành công Tam Sinh Quyết, như vậy nơi này chắc chắn là nơi chôn xương của hắn. Đương nhiên, hắn biết tâm tư của Bàng Húy. Muốn nói kinh nghiệm đối địch, Bàng Húy quả thực không tệ. Nhưng so với Diệp Mặc còn kém xa. Nếu Diệp Mặc muốn tránh né trong không trung, Bàng Húy cũng không thể bức hắn vào không trung. Bàng Húy không đợi Diệp Mặc rơi xuống, hai chân dẫm trên mặt đất y dùng lực, cả người không ngờ bắn đi như một tia đạn pháo, làm cho người ta có cảm giác như y đang bay. Chết cho tao! Bàng Húy nhảy dựng lên, đồng thời nắm tay thật lớn, nắm lại thành hình, giống như một cái búa sắt cực đại tập kích vào Diệp Mặc. Trong mắt tất cả những người đang đứng vây xem, Diệp Mặc chỉ còn con đường chết. Diệp Mặc chắc chắn không thể đỡ được một quyền này của Bàng Húy. Nghĩ đến một quyền vừa rồi của Bàng Húy đã đánh mặt đất thành một hố sâu lớn như thế, giờ đây đã không còn người xem trọng Diệp Mặc. Một số kẻ nhát gan thậm chí nhắm hai mắt lại, cũng không muốn xem trường hợp máu me này. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn lúc này căn bản cũng không dùng cách đánh bừa với Bàng Húy, bước lên phi kiếm trực tiếp tránh khỏi. Nhưng Diệp Mặc lại không muốn như vậy, hắn chỉ trong nháy mắt liền đánh ra một quyền giống như vậy, nhưng một quyền này Diệp Mặc lại không hề dư lực gì. Tất cả chân nguyên hắn đều tập trung trên một quyền này. Hắn không tin chân nguyên của mình tu luyện Tam Sinh Quyết không bằng nội khí hùng hậu của Vu Thần Quyết. Bàng Húy thấy Diệp Mặc trên không trung không ngờ tùy ý đánh ra một quyền xuống dưới như vậy, trong lòng lo lắng một chút. Vừa rồi Diệp Mặc xoay người trên không trung dường như rất đơn giản. Chỉ có điều ý nghĩ của y vừa mới đến đây, hai nắm tay của hai người lần nữa đụng vào nhau. Âm, oanh. Thanh âm chân khí và nội khí đụng vào nhau kịch liệt phát ra tiếng nổ toàn võ trường. Sau đó một ít thanh âm vỡ nát lại vang lên. Phụt. Lần này tới phiên Bàng Húy phun ra một ngụm máu tươi. Cả người y bị Diệp Mặc từ trên không trung đánh xuống dưới, đứng trên mặt đất cẩm thạch, khiến mặt đất nứt ra một chỗ thật lớn. Bố mày cho mày bướng này! Hừ lạnh một tiếng, Diệp Mặc thậm chí ngay cả đan dược cũng không kịp ăn, bay xuống hố đá nơi Bàng Húy còn đang ở trong đó lại đánh ra một quyền. Lại là những tiếng ầm ầm va chạm, một thanh loan đao cực nóng đụng vào quyền phong của Diệp Mặc. Bàng Húy sau khi rút loan đao chặn một quyền Diệp Mặc trong nháy mắt lại bị đánh ra mấy bước, lảo đảo vài cái thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. nhưng y lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này cả người dính đầy máu, nâng đao trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. May mắn thời điểm y bị Diệp Mặc đánh trúng mặt đất đúng là lúc rút đao, chặn được một quyền tất sát của Diệp Mặc. Diệp Mặc xuất ra một viên liên sinh đan ném vào trong miệng, trong lòng cũng âm thầm khâm phục Bàng Huy cứng đầu. Thân thể không ngờ cứng rắn tới mức này, có thể thấy được Vu Thần Quyết thực sự là không bình thường. Bàng Huy biết y đã xem thường Diệp Mặc, y chưa bao giờ nghĩ tới ở trong này còn có một người đánh ngay mặt bừa có thể đánh bại y. Thời điểm y lấy được Vu Thần Quyết chỉ biết đây là một bộ quyền pháp vô thượng, nhưng hiện tại y đã tu luyện mười mấy năm, không ngờ không phải đối thủ của Diệp Mặc. Bí mật của hắn rốt cuộc là gì? Y thực sự không tin công pháp cổ võ của Diệp Mặc còn lợi hại hơn so với y. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Những người xem xung quanh đều ngây dại. Đồng thời gian đánh nhau tại võ trường là rất ngắn, nhưng trong thời gian ngắn này lại có đến mười mấy phiên bản. Cho tới giờ, vẫn chưa ai biết người nào sẽ thắng trận đấu này. Diệp Mặc không dùng đao gió, hắn biết Bàng Huy lợi hại, đao gió sẽ chỉ lãng phí chân nguyên của hắn mà thôi. Thả tao đi, tao biết mày không phải. Vậy, mày báo thù giúp người khác, mà vì Vu Thần Quyết, tao có thể mang Vu Thần Quyết cho mày. Bàng Huy trên người còn đang chảy máu, nhưng ngữ khí của y lại rất bình tĩnh. Diệp Mặc biết rằng Bàng Huy không phải là đang giã họa. Y nên biết đem loại giao hạn này gán cho Diệp Mặc sẽ không có chút tác dụng nào. Ở trong này, không ai là đối thủ của hắn. Hắn căn bản cũng không để ý tới Bàng Húy, đi đến trước mặt Bàng Húy, phi kiếm lại bay vào trong tay hắn, một nhát kiếm đâm xuyên người. Nếu như nói một kiếm của Vương Kỳ Xuyên là pháo hoa, như vậy một kiếm này của Diệp Mặc không hề có chỗ đặc biệt, chỉ đơn giản là đâm ra một kiếm mà thôi. Nhưng vài tên cao thủ nửa bước tiên thiên cảm thấy sát ý một kiếm này của Diệp Mặc. Mặc dù chỉ đơn giản là một nhát kiếm, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không chỗ ẩn nấp. Sự thật cũng là như thế, Diệp Mặc đâm ra một nhát kiếm này, đồng thời đã dùng chân nguyên để khống chế Bàng Húy muốn chạy trốn. Bàng Húy hừ lạnh một tiếng, cho dù y rơi vào hạ phong, muốn dùng nội khí trói buộc Bàng Húy y, Diệp Mặc cũng quá coi thường mình rồi. Nhưng Bàng Húy đảo mắt sắc mặt thay đổi, Diệp Mặc đâm ra một kiếm này cũng không chậm, thời điểm hắn vừa mới đâm ra vẫn là một đường. Nhưng thanh kiếm này khi tiến thêm một tấc lại biến thành hai đường, lúc sau lại thành bốn đường, tám đường, 16 đường. Bàng Húy trong lòng hoảng hốt, không thể để cho Diệp Mặc tiếp tục đâm xuống. Y chẳng những nhìn thấy rõ mũi kiếm, hơn nữa còn nhìn thấy phía trước mỗi đường kiếm lại toát ra kiếm quang. Kiếm quang của Diệp Mặc và kiếm quang của Vương Kỳ Xuyên tuyệt đối không giống nhau, mỗi đường kiếm của hắn đều mang theo sát ý, xem ra không có cái gì hư ảo. Bàng Húy cũng không dám chần chờ nữa, loan đao trong tay tập trung nội khí toàn thân, gào thét hướng về phía trường kiếm càng ngày càng nhiều mà bổ tới. Đao khí bị nội khí kích động vấy ra bốn phía, Bàng Húy lại biết nội khí của y đã tiêu hao quá lớn, đã không có biện pháp khống chế đao khí. Trong lúc nhất thời kiếm quang bay lên, đao khí tung hoành. Sau khi vang lên mấy tiếng răng rắc, loan đao trong tay Bàng Húy biến thành vô số mảnh vỡ. Một chiêu cuối cùng của y chính là đập mảng vỡ công kích của Diệp Mặc, nhưng làm không được. Y biết nếu so đấu nội khí với người là liều mạng, nếu y và Diệp Mặc còn có thể kiên trì một phen, như vậy thi đấu binh khí, y đã không có cơ hội nào, ngay cả chạy trốn cũng không được. Mà kiếm quang của Diệp Mặc lại không hoàn toàn biến mất. Thời gian phi kiếm của Diệp Mặc miễn cưỡng bị loan đao trong tay Bàng Húy ngăn trở, vô số kiếm quang ở phía trước phi kiếm không ngờ toát kiếm bay ra. Vô số võ đạo kiếm quang đâm xuyên thân thể Bàng Húy, đang đến nhiều đến như đóa hoa máu. Những huyết hoa này rơi trên mặt đất, mặt đá bằng cẩm thạch, có vẻ rực rỡ quỷ dị. Diệp Mặc rơi tay lướt qua trên người Bàng Húy, lấy ra một quyển sách cực kỳ mỏng mang phong cách cổ xưa. Trên mặt rõ ràng có viết mấy chữ cổ là Vu Thần Quyết. Bàng Húy cả người đều là máu tươi, lại nhất thời không ngã xuống. Y không nhìn Vu Thần Quyết trong tay Diệp Mặc mà gằn từng tiếng. Thứ mày dùng vừa rồi là kiếm pháp gì? Diệp Mặc nhớ tới một cảnh tượng ở tiểu thế giới khi giết người đàn ông kia, đoạt được kiếm quyết, thản nhiên liếc mắt nhìn Bàng Húy một cái nói. Tao sử dụng không phải là kiếm pháp, mà là kiếm kỹ. Là kiếm kỹ gì? Bàng Húy thực sự đã chết không cam lòng, y không ngờ trong lúc đánh nhau chính diện lại bị giết. Hơn nữa lúc đầu y còn chiếm thượng phong, y nhất định phải biết y chết dưới kiếm quyết gì, nếu không, chết không nhắm mắt. Tam sinh, kiếm quyết. Diệp Mặc nói xong mấy chữ này về sau cũng lười để ý tới Bàng Húy, trực tiếp mở Vu Thần Quyết trong tay.